Với em, anh mãi là bé con, BTS fanfic. Chương 35, anh thật vô lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này, cuộc sống tại KTX nhà bang tan vô cùng yên bình, không hiểu vì gì mà lịch trình tuần này của cả nhóm lại dễ thở như vậy, sáng và tối đến phòng tập đi thu âm vài bài trong album sắp tới, chuyện set up ảnh cho app cũng tới cuối tháng này mới bắt đầu thế nên vào một ngày nọ rảnh rỗi, Jin và Jimin nha nhân vật nổi tiếng. Quan tâm, tới các thành viên cùng ngồi xuống bàn việc lớn. Mà đúng thật là có chuyện mới nói nha. Từ dạo sau bữa tiệc sinh nhật Hyejin, hai bạn trẻ nhà mình. Jeon Jungkook và Min Ansa hình như đang trục trặc gì đó, hai đứa ít nói chuyện hẳn, đúng hơn là không có dịp. Cúc tối ngày ra vào phòng tập còn Ansa bận gì mà ở ngoài đường suốt từ sáng tới tối mịt chả ai rõ. Cứ như tâm linh tương thông, người ở chỗ này liền biết người kia ở đâu mà tránh đi. Nếu không biểu tình ra mặt cũng bày thái độ thiếu tự nhiên nếu lỡ gặp phải. Jimin thiết nghĩ, Jungkook mắc nê nhà này trước giờ không phải kiểu hay xét nét hành động người khác, đặc biệt là con gái. Thế mà với Ansa thì khác, nó khiến Cúc lo nghĩ, lâu lâu lại thấy cậu suy tư rồi giật mình khi ai đó bất ngờ gọi đến tên nó. Anh cho rằng, có khi giữa hai đứa thật sự đã xảy ra chuyện gì đó, bằng không thì Cúc bị bệnh mà giấu chắc vậy thôi. Nhà này có cái drama cãi nhau của hai bạn trẻ mà giải quyết hoài không xong. Hôm đó là thứ bảy, nhưng khác những ngày trước tối đó Ansa về sớm. Đẩy cửa bước vào, nó thấy đèn phòng khách tắt ngóm, mọi người hình như đều đã ra ngoài, nghe bảo vì tối nay CTI có bày tiệc mừng tăng doanh số gì đó. Nó vì viện cơ có việc riêng nên xin cúp đấy chứ. Đinh ninh cả nhà đều đã đi hết nên Ansa thùng thẳng lên phòng, nó quẳng cặp một góc rồi vơ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Hôm nay là một ngày dài, nó thực muốn thả mình trong bồn tắm một thôi một hồi nha. Thời gian vô tình trôi, cuốn theo một Ansa đã gội đầu xong, đi xuống lầu, Ansa tay vẫn vò vò chiếc khăn bông bọc lấy mái tóc ướt vừa gội thơm nức của mình, tay kia nó cầm bịch bỏng to gấp 3 lần vừa tìm được ở phòng ngủ. Phi lại ghế sofa, Ansa vắt vẻo chân trên bàn mà bấm remote. Kể ra hôm nay mém là cuối tuần nhưng nó lại ở nhà một mình cũng có chút chán nhỉ. Nếu thế hay nó nên làm một tập phim bộ luôn cho nóng. Chiếc tivi màn hình siêu mỏng thời thượng thường ngày luôn bị binh đoàn, bang tan tranh nhau xem thì nay nó lại được thỏa thuê xem một mình, thật thích. Bấm vào mục trực tuyến, nó gõ tựa phim, em là bà nội của anh, phim này không mới vì ngoài rạp đã chiếu cách đây vài ba tháng rồi, lúc đó nó nhớ mang máng Yeri có rủ đi xem mà nó bận chạy sâu cho nhóm của Honey Onni. Giờ thì thật hay, bố bang tháng nào cũng tận tâm trả tiền xem phim dạp tại nhà cho bang tan, nó cũng ăn ở tốt thế là được hưởng ké thôi. Đang vô cùng tập trung xem phim, tới phân cảnh bà ngoại đứng trên sân khấu hát. Còn tuổi nào cho em, truyền cảm tới mức nó mém nữa khóc thì, cạch cửa nhà bị ai đó đẩy ra. Nó nheo mắt nhìn, vì phòng tắt điện đi mới giống trong dạp nên nó không nhìn được ai đang đứng đó. Chỉ là cái dáng cao cao, lưng đeo ba lô đó hơi bi quen luôn nha. Cookie phải không? Nó hỏi, nhưng đáp lại chẳng có gì. Cúc vẫn đứng im một chỗ, mắt cậu bâng quơ hết nhìn căn phòng tối lại nhìn sang ghế sofa nó ngồi. Mất hết vài giây hiểu vấn đề, cậu còn không rảnh mà thở phào đi vì nó chỉ xem phim chứ chẳng tính bày trò hù ai cả. Đang định vươn tay bật công tắc thì nó lại nói vọng ra. Đừng bật, em đang xem phim. Chưa hết, Ansa rảnh rỗi kia còn vẫy tay ý bảo cậu tới ngồi coi chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng ra là méo có hứng nhưng Jeon Jungkook vì gì cũng mò tới đó. Vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh Ansa tốt bụng đẩy bịch bỏng ăn dở sang cho cốc cà cốc Coca muốn tan gần hết đá cũng đẩy nốt sang cho cậu rồi co chân lên đệm sofa, mắt hướng tivi tiếp tục xem, dù đúng ra nó ngửi được trên người cốc có mùi rượu nhưng suy xét thái độ rừng rưng đó thì nó vẫn là không nên hỏi han, rằng cả ngày nay của cậu thế nào, cậu uống thế nhưng có ăn lót dạ chút gì chưa? Cúc cũng vậy, chẳng tính hỏi thế mà im lặng nhìn bộ dạng nó nãy giờ, đầu còn ướt lại chùm khăn bông lên, còn chả thèm lau khô tóc nữa, trên người mang áo sơ mi trắng rộng cùng quần sót ngắn. Đấy mà là đồ ngủ à, Cúc xét, và bạn đoán xem với cách ăn mặc đó thì chuyện gì sẽ xảy đến với bạn xa. Em, thực ra là làm gì có gì, chỉ là bạn thỏ căn bản lúc bên cạnh người yêu thay vì hóa thú tính thì sẽ hóa thành một papa chuẩn mực trăm tiểu công chúa nhà mình nhé. Nhìn lại bịch bỏng trong tay Cúc không khỏi nhíu mày bất lực, cậu tựa lưng ra sofa, mắt xem tivi thế mà cố nói át đi để nó nghe. Hôm nay không đi chơi nữa à, miệng cậu theo từng câu từ mà nhếch lên, chả hiểu biểu cảm ấy có nghĩa gì. Đi chơi, Ansa không thích cụm từ này. Dù sao nó cũng là nhân viên của Big Hit, rõ ràng có công ăn việc làm ổn định, nói thời giờ đi mua cà phê uống cho tỉnh còn không có thì lấy đâu ra lúc đi chơi. Anh nghĩ ai cũng đi chơi như anh chắc, nó biết nói thế có hơi sai sai nhưng cậu nên biết cả hai đứa giờ đều đang vô lý vờ lờ như nhau, nên bớt đùa đi. Chấm chấm, em, Cúc cứng họng, thực ra mà nói cậu không hề có thời gian để chơi bời nhưng miễn cưỡng thì tuần này đúng thực có chút rảnh. Thôi đừng bàn chuyện này nữa, sẽ cãi nhau mất. Nó thở dài vài hơi rồi phắt cái đứng dậy kéo tay Cúc. Đi, lên phòng em cho anh xem cái này hay lắm. Giọng điệu rõ ràng có chút thành ý, thế là dù bực thì bực nhưng Cúc. Người, nhớn vẫn để em, nhỏ dắt mình lên phòng trong sự khó hiểu và đôi chút quan ngại. Cảnh tượng bỏ lại sau đó là một mớ chiến trường gồm bắp nước và cái tivi màn hình phẳng. Xịn chưa tắt, mục đích tạo công ăn việc làm cho các vị huynh đài kia. Trên phòng, hồi chiều em có đi trung tâm thương mại, ngang qua hàng áo quần nam thấy cái này rất hợp với anh. Không thích, cậu thẳng thừng, này, lịch sự chút đi Zeon Dung Cúc, em bỏ tiền túi ra mua cho anh đấy nhé. Ansa nhíu mày thế mà không bực lại dùng rằng bảo cậu mặc vào, nếu cậu không mặc thì nó cũng có cách khiến cậu mặc thôi. Thế nên Cúc kia phải mặc để em xem, em tính đợt này nếu ok thì triển xét sơ mi cho concept một của nhóm luôn. Cách đó là mỹ nhân kế, dỗ ngọt thỏ cơ bắp đang nhèo nheo thở ra mùi bia kia trọt từng ống tay vào. Nó nói ba hoa cái gì cậu chẳng có bụng dạ nghe thứ cậu thấy lúc này chỉ là một Min Ansa đang đứng trước mặt dịu dàng cài nút áo cho cậu. Nó không bỏ đi đâu, nó đang thật sự yên bình ở đây cùng với cậu. Ansa đối với Dung Cúc từ trước giờ luôn như đối với em nhỏ, đó là điều khiến cậu bực nhất. Cả cái cách nó mặc áo cho cậu bây giờ, dù là cái nút áo, bẻ cổ áo, đến một chút thiếu tự nhiên nó cũng không có. Chỉ có cậu bao lần ngó xuống chiếc áo sơ mi rộng để mở hai nút kia thấp thoáng bên trong còn thấy. Thấy chi, chỉ có cậu một mình tương tư, giờ thì cậu rốt cuộc cũng hiểu, dạo này em bận lắm đúng không? Hẹn hò à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúc hỏi như vặn lại chính mình, ánh mắt cậu chẳng chút ngờ vực dường như đã vô cùng chắc chắn, chỉ là đôi khi người ta vẫn luôn hy vọng có một tia sáng chiếu vào màn đêm, hy vọng nghi ngờ của mình một lần vô căn cứ đi. Hẹn hò gì chứ, nó còn không nên tròn mắt mà nhìn à, đừng vờ nữa chuyện cả tuần nay em đi sớm về khuya cả chuyện người em gặp bữa tiệc tối đó. Anh đều biết, hả, Ansa hỏi bằng giọng lạc hẳn đi cái biểu cảm ngớ ra như nghe phải chuyện ngốc càng khiến Cúc muốn nổi điên, chỉ hận chẳng thể kẹp cổ nó như Jimin Hyung mà cho một trận. Không có đâu thỏ rất thương bạn mèo mà. TVT, Ansa, em hơi quá đáng rồi. Nếu đã có người mình thích thì đừng một chân dẫm hai thuyền. Khiến tôi vì em làm này làm nọ rồi sau đó lại cùng người khác. Còn, 21 giờ tối nay, cảnh báo có tí hát sương sương, V, An, cách chương.